Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2087, Bảo Sơn Đảo. Đấu giá hội, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Thiên Bảo Quần Đảo đấu giá hội. Mỗi một lần đều sẽ hấp dẫn đến đại lượng đệ tử nội môn chú ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên đấu giá hội chỗ mua bán đồ vật, đều là bây giờ Đông Châu phía trên ít có cực phẩm đồ vật. Bảo Sơn Đảo, nơi đây chính là mỗi một lần đấu giá hội sân nhà một trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giờ phút này, tại Bảo Sơn Đảo bên ngoài. Trên bầu trời có vô số linh chu, từ bốn phương tám hướng tụ đến, nhao nhao tiến vào Bảo Sơn Đảo. Mà những này linh chu bên trong, có một chiếc linh thuyền trên, thình lình liền đứng đấy Lam Ngọc Tâm, Bảo Nhi, Lâm Bạch ba người, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe nói buổi đấu giá hôm nay sẽ có rất nhiều cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Không biết là thật trả hết giả. Đúng vậy a, được chú ý nhất hẳn là Thiên Ý Ngũ Hành Đại Trận. Nghe nói là một vị nào đó đệ tử nội môn liều chết từ một chỗ bên trong bí cảnh bên trong mang ra bảo vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, còn có các loại huyền thiết cùng bảo vật. Đi mở rộng tầm mắt đi. Từng cái linh thuyền trên. Võ giả ở giữa muốn nói lấy cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch nhìn xem chung quanh linh chu, phô thiên cái địa, lít nha lít nhít, tựa như chen chúc đồng dạng tiến vào Bảo Sơn Đảo. Nói ra, không nghĩ tới Thiên Bảo Lâu đấu giá hội sẽ hấp dẫn đến nhiều như vậy võ giả ách. Lam Ngọc Tâm nói ra, Thiên Bảo Lâu đấu giá hội, cái này trên cơ bản có thể tính bên trên Đông Châu phía trên lớn nhất đấu giá hội một trong. Đương nhiên có rất nhiều võ giả sẽ tới này tham gia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không chỉ có như vậy, còn có thật nhiều Đông Châu vạn vực võ giả từ cương vực bên trong mà đến. Lam Ngọc Tâm thản nhiên nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch thở sâu. Giờ phút này trong lòng của hắn không khỏi có chút lo lắng. Buổi đấu giá này thanh thế to lớn. Không biết sẽ hấp dẫn đến bao nhiêu kim chủ. Đến lúc đó đám người tranh đoạt, Lâm Bạch muốn thuận lợi mua được pháp trận, chỉ sợ liền không như vậy dễ dàng. Đi thôi, tiến Bảo Sơn Đảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam Ngọc Tâm khống chế người linh chu rơi xuống Bảo Sơn Đảo bên trên. Bảo Sơn Đảo, toàn bộ hòn đảo chính là một tòa cực khổng lồ cung điện. Cung điện phân làm bốn cái đại môn. Mà giờ khắc này, Lâm Bạch cùng Lam Ngọc Tâm liền từ cửa đông đi thẳng vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi vào cửa đông, liền có một cái gã sai vặt đi tới. Ôm quyền cười một tiếng nói. Hai vị là tới tham gia đấu giá hội. Lần này trên đấu giá hội khách quý đấu giá hội. Nếu là hai vị không có thư mời mà nói. Không cách nào tiến vào. Lam Ngọc Tâm thấp giọng nói ra. Thiên Bảo Lâu đấu giá hội phân làm phổ thông đấu giá hội cùng khách quý đấu giá hội. Bình thường tới nói phổ thông đấu giá hội bất luận kẻ nào đều có thể tiến vào. Nhưng là khách quý đấu giá hội lại cần nhất định thân phận võ giả mới có thể tiến nhập. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Từ trong túi chữ vật lấy ra một tấm lệnh bài. Tại gã sai vặt này trước mặt sáng lên. Cái kia gã sai vặt nhìn chăm chú nhìn lên. Kinh hô nói ra. Vốn là luyện đan sư đại nhân. Tha thứ tại hạ có mắt không châu. Ta Thiên Bảo Lâu là mỗi một vị luyện đan sư đại nhân chuẩn bị nhã các. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đang khi nói chuyện, gã sai vặt này lấy ra một tấm lệnh bài. Đưa cho Lâm Bạch, nói ra, xin mời đại nhân cất kỹ nhã các lệnh bài. Bằng vào lệnh này bài, đại nhân có thể tiến vào chuyên môn nhã các. Lâm Bạch tiếp nhận lệnh bài xem xét. Bên trên viết, Chữ thiên số 99. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch nói. Đa tạ. Gã sai vặt cười nói. Đại nhân khách khí. Vậy thì mời đại nhân nhập Bảo Sơn Đảo đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch nói một tiếng đa tạ. Liền dẫn Lam Ngọc Tâm đi về phía trước. Lam Ngọc Tâm kinh ngạc nhìn Lâm Bạch nói ra. Ngươi lại là luyện đan sư. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng. Nhàm chán thời điểm, tiện tay luyện chế mấy khỏa đan dược tới chơi chơi. Ta cũng không nghĩ tới luyện đan sư thân phận tại trên thiên bảo quần đảo tốt như vậy dùng. Lam Ngọc Tâm nói ra. Đâu chỉ dùng tốt à, bây giờ Đông Châu học cung bên trong. Luyện đan sư cũng bất quá chỉ có 10 vạn người. Mà cái này 10 trong vạn người. Đại bộ phận đều là ngũ phẩm trở xuống luyện đan sư. Vẹn vẹn chỉ có 3 vạn người bên trên ngũ phẩm trở lên luyện đan sư. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà cửu phẩm luyện đan sư thì chỉ có vẹn vẹn mấy trăm vị mà thôi. Lâm Bạch, ngươi vài phẩm luyện đan sư. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam Ngọc Tâm tò mò hỏi. Lâm Bạch lắc đầu cười khổ nói. Ta còn không có đi tham gia phẩm cấp khảo hạch đâu. Ta cũng không biết ta hơn mấy phẩm luyện đan sư. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam Ngọc Tâm gật đầu nói. Nửa tháng nữa chính là đan đảo khảo hạch. Người có thể đi thử một chút. Đang có ý này. Lâm Bạch cười nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm Lâm Bạch cùng Lam Ngọc Tâm chính đi hướng hội trường thời điểm. Phía trước xuất hiện một đám võ giả. Ngay tại đàm tiếu. Làm Lâm Bạch cùng Lam Ngọc Tâm trông thấy này một đám võ giả thời điểm. Trên mặt bỗng nhiên đều là biến đổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam Ngọc Tâm thấp giọng nói. Là Chu Kinh Nghệ. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Thật sự là oan gia ngõ hẹp a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam Ngọc Tâm nói ra. Được rồi. Chúng ta bây giờ hay là không cần tại đi để ý tới bọn hắn tốt. Lâm Bạch từ chối cho ý kiến. Có thể Lam Ngọc Tâm giờ phút này đã lôi kéo Lâm Bạch hướng một bên đi đến. Không muốn cùng Chu Kinh Nghệ bọn người chính diện liều mạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch sư đệ. Trong lúc khác, đang lúc Lâm Bạch muốn quay người rời đi thời điểm. Cái kia Chu Kinh Nghệ lại là cười lạnh nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chu Kinh Nghệ mang theo một đám võ giả. Đi vào Lâm Bạch bên người. Chu Kinh Nghệ mỉm cười. Lam Ngọc Tâm sư tỷ cũng tại. Lam Ngọc Tâm nhẹ nhàng gật đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chu Kinh Nghệ nhìn xem Lâm Bạch. Sắc mặt bên trên lộ ra một tia cười lạnh nói. Lâm Bạch sư đệ. Không biết Lý sư huynh nói với ngươi sự tình. Ngươi suy tính được thế nào? Cái này đều đi qua hơn 10 ngày. Khoảng cách 3 tháng kỳ hạn. Cũng không xa. Lâm Bạch mặt không thay đổi nói ra. Ha ha. 3 tháng sau. Để Lý Cửu Ca tới tìm ta chính là. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chu Kinh Nghệ cười lạnh nói. Vậy xem ra Lâm Bạch sư đệ nói chưa đến Hoàng Hà thì chưa cam lòng a, tốt a, cái kia đã như vậy. Ta hy vọng ngươi 3 tháng sau miệng, còn có thể như hôm nay cứng như vậy. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, nhìn chằm chằm Chu Kinh Nghệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam Ngọc Tâm giờ phút này nói ra. Đi thôi, Lâm Bạch, đang khi nói chuyện, Lam Ngọc Tâm lôi kéo Lâm Bạch vượt qua Chu Kinh Nghệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giờ khắc này ở Chu Kinh Nghệ bên người. Một cái phong độ nhẹ nhàng công tử ca, đong đưa quạt xếp đi tới. Cười nói, Chu Kinh Nghệ sư huynh. Người này là lai lịch gì a, lại để Chu sư huynh như vậy chú ý. Chu Kinh Nghệ cười lạnh nói. Hắn chính là Lâm Bạch. Trên người hắn có Lý sư huynh muốn đồ vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Công tử này khẽ cười nói. A, nguyên lai hắn chính là Lâm Bạch nha. Chu Kinh Nghệ nói ra. Này người đã bị Lý sư huynh bức đến tuyệt cảnh, chỉ sợ lần này tới đấu giá hội là muốn có được vật gì tốt bảo mệnh. Hừ hừ, đáng tiếc, có chúng ta ở đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Công tử này khẽ cười nói. Chu sư huynh yên tâm. Nếu là Lý sư huynh cừu nhân, vậy dĩ nhiên cũng là ta thương nhân Phượng cừu nhân. Ta thương nhân Phượng mặc dù tu vi không cao, nhưng là linh dịch. Hừ hừ, ta thế nhưng là không thiếu. Chu sư huynh, đợi lát nữa ngươi liền xem ta đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Công tử này cười nhẹ. Chu Kinh Nghệ mỉm cười. Lúc này đi hướng trong hội trường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chữ thiên số 99. Lâm Bạch cùng Lam Ngọc Tâm đi vào bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này chính là một cái nhã các. Ước chừng có hơn 100 mét vuông. Bên trong 10 phần trang nhã. Trên mặt bàn hun lấy mùi thơm. Đi vào trong phòng. Lam Ngọc Tâm liền buông xuống Bảo Nhi. Nói với Lâm Bạch. Đúng rồi. Lý Cửu ca sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Không sao. Không phải còn có hơn 2 tháng thời gian nha. Thời gian lâu như vậy. Đầy đủ để cho ta chuẩn bị thủ đoạn đi đối phó Lý Cửu ca. Lam Ngọc Tâm hỏi. Người có nắm chắc không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. Lâm Bạch khẽ cười nói. Coi như 3 tháng sau ta không có cách nào giết Lý Cửu ca. Nhưng là hắn muốn tùy ý nắm ta. Chỉ sợ cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.